Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, Phì Long. Diệp Sát lập tức giơ kiếm mà ra, một cái bước xa nhảy ra về sau, giơ kiếm quét ngang mà qua, chém đứt hai cỗ zombie đầu, lập tức nắm lấy Minh Hải sau cổ áo, đem Minh Hải ném đến phía sau. Những cái kia zombie nhiều như là thủy triều đồng dạng, cũng liền như vậy trong nháy mắt trì hoãn, điên cuồng liền xông vào trong nhà, trong chớp mắt liền đem phòng cho nhồi vào. Minh Hải hô nói, phát huy a, lại không phát huy liền xong đời. Diệp Sát hí ngược nói, ngươi lại không chết được, sợ cái gì? Minh Hải giận nói, nhỏ như vậy địa phương, sống rồi cũng chạy không thoát. Ngươi muốn nhìn ta vô hạn tử vong tuần hoàn a? Diệp Sát cười rồi dưới, lập tức bàn tay mở ra, tiếp lấy mảng lớn ngọn lửa điên cuồng hướng phía đằng trước tràn đầy mà ra, hướng về bốn phía đẩy ra. Những cái kia zombie như là cắt cỏ một nửa không ngừng đổ xuống xuống tới. Diệp Sát khoát tay nói, đi. Diệp Sát đi đến cửa bên, đưa tay hướng về phía trước một chưởng đẩy ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước, đem chắn ở cửa bên còn muốn tràn vào zombie cho đẩy đi ra. Tiếp lấy Diệp Sát sải bước mà ra, mắt nhìn bốn phía, Diệp Sát hơi thở phào. Zombie không phải vô hạn, đương nhiên, vô hạn cái từ này nói cũng không đúng. Zombie chiều đều không tồn ở vô hạn khả năng, phải nói zombie số lượng không hề tưởng tượng bên trong hơn nhiều. Cửa sau là một cái càng lớn không gian, chung quanh có 5 cây trong suốt ống thủy tinh nói. Những cái kia zombie từ ống thủy tinh nói tới đến cửa trước, dạng này liền sẽ rất có trật tự, sẽ không hoàn toàn phá hỏng cửa ra vào. Đây là một cái đơn giản bẫy dập, đơn giản là đem zombie từ một cái phòng chuyển vận đến trong một phòng khác. Nguy hiểm là tính bất ngờ. Mở cửa trong nháy mắt đột nhiên gặp tập kích, ngăn trở nhóm thứ nhất sau, đồng thời có năng lực đánh giết lượng lớn zombie. Cạm bẫy này liền vô tác dụng, dung nham bạo liệt. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, một quyền đánh về phía trước, ngọn lửa quấn quanh lấy cánh tay, sau đó hóa thành nham tương hướng phía đằng trước bay tán loạn mà ra. Rất nhanh lần nữa giết sạch một mảnh zombie, Minh Hải chỉ vào mặt bên nói, nơi đó có cửa. Diệp Sát gật gật đầu, tiện tay quét ra một kiếm, nhào lên zombie nhao nhao ngã trên đất, đầu đã toàn bộ không có rồi. Diệp Sát đi đến mặt bên, cửa trên khóa, Diệp Sát trở tay một trường đem khóa cửa cho vuốt ve. Rời khỏi gian phòng đồng thời, đem một mai hỏa cầu ném vào gian phòng bên trong, sau đó đóng cửa rời đi. Ầm ầm, phía sau vang lên tiếng nổ mạnh, có lẽ một kích này cũng không thể để tất cả zombie tử vong. Nhưng không quan trọng, coi như nổ không chết, bên trong căn phòng zombie trong thời gian ngắn cũng không dù có được sức chiến đấu, truy không ra được. Mà ngoài cửa là một đầu hành lang, trái phải hai bên hoàn toàn tương tự, không có chỗ đặc thù gì. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng là tùy ý lựa chọn một bên tiến lên. Ước chừng một khắc đồng hồ, hành lang đi đến rồi đầu cuối. Minh Hải nhìn bốn phía kinh ngạc nói, nơi này là quân sự căn cứ a. Hành lang đầu cuối có một chỗ rất lớn không gian, chính diện là con đường, hai bên là võ trang xe jeep, đại khái hai bên đều có mười mấy chiếc. Đầu cuối vị trí còn có hai khung máy bay ném bom. Trừ cái đó ra, phía sau còn có vô số súng ống đạn được dương chất đống. Đồng thời còn có hai cái to lớn hình tứ phương đồ vật, không biết là cái gì, bởi vì che kín vải bạt, chỉ có thể từ bên góc hình dáng nhìn ra đại khái hình dạng. Diệp Sát nhìn bốn phía nói, không có cửa ra vào. Minh Hải nói, có, phía trên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là có, mấy cái keo kiệt cửa sổ, người nhất định phải chui qua cũng được, nhưng đây là so sánh quái dị địa phương. Nếu như cửa thông gió mặt sau là không, kia không có lý do không thiết trí con đường ấy nhỉ? Diệp Sát nói, đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát lộ vẻ cẩn thận, này không hiểu ra sao đi đến một tòa quân dụng vật tư thương khố cảm giác rất quái lạ. Đặc biệt là trước sau không đến chỗ ngồi, liền một đầu thông đạo, một gian thương khố càng quái, nhưng lại trách cũng muốn đi lên phía trước. Nếu như gặp phải quái chuyện liền lui lại, Diệp Sát đoán chừng 10 năm rưỡi trở cũng không có cách nào rời đi địa phương này. Đại khái tiến lên hơn 10 mét, bỗng nhiên, ầm ầm, thông đạo cửa lớn bỗng nhiên khép kín, phát ra một tiếng vang to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh võ trang xe đèn xe đồng thời phát sáng lên, nhắm ngay Diệp Sát cùng Minh Hải. Diệp Sát nói, quả nhiên, vẫn là bẫy dập. Minh Hải nói lời vô dụng làm gì? Chạy a! Minh Hải một đường hướng về phía trước, chung quanh xe hóa trang chở rồi xung máy, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đầu tiên là thời gian nổ súng, đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn như mưa, vô số viên đạn hướng phía đằng trước bay vụt, đồng thời cỗ xe phát động, hướng lấy Diệp Sát cùng Minh Hải đụng tới. Diệp Sát hít sâu một hơi, tiếp lấy phía sau cái bóng đột nhiên kéo dài, tiếp lấy thi hoa dây leo điên cuồng bừng lên, hướng lấy bốn phía bay vọt ra ngoài, thi hoa dây leo như là cự mãng đồng dạng đung đưa, đem chung quanh viên đạn đều ngăn cản rơi xuống, sau đó bắt đầu va chạm cỗ xe, đem cỗ xe cho không ngừng đụng đổ. Loại trình độ này bẫy dập chỉ có thể coi là trận nhỏ cầm. Diệp Sát cũng không để vào mắt. Lại vào lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Minh Hải thân thể từ không trung xẹt qua, thẳng tắp đụng ở Diệp Sát trước mặt mặt đất trên. Minh Hải tại mặt đất trên run rẩy nói, phía trước có ác hơn. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, cái kia hình lập phương trên vải bạt bị kéo ra, mặt trong lại là một cái chiếc lồng. Sau đó Diệp Sát lông mày liền thật sâu nhíu lại. Phì long, Diệp Sát trước mặt tựa hồ là phì long, nhưng tựa hồ lại không phải. Trần trụi thân trên, hạ thân là một đầu rộng lượng quần da, trên mặt mang theo một cái che lại phần miệng kim loại mặt nạ. Mặt nạ nội chắc có thật nhiều chảy xuôi theo chất lỏng truyền dịch quản, liên tiếp ở rồi phì long cái cổ trên. Đồng thời ở phì long phần lưng, xương sống vị trí chứa lấy một đầu mảnh kim loại, mảnh kim loại trên có mở lỗ, một cây có đủ cổ tay phẩm chất kim loại ống chích cắm ở mở lỗ bên trong. Trừ rồi này hai nơi bên ngoài, ở phì long cổ tay theo hầu cổ tay trên cũng có trang bị tương tự. Vòng tay theo hầu vòng, bên trong kết nối lấy truyền dịch quản, không ngừng đem chất lỏng rót vào phì long trong cơ thể. Diệp Sát quăng ra sứ đồ đi lại mặt nạ nói, phì long, là ta, giống, trả lời Diệp Sát là tiếng gầm gừ. Phì long tức giận miệng mở rộng, nước bọt không ngừng từ phì long khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát nhíu mày, tình huống có chút không quá đúng, phì long hoàn toàn chính xác trí lực phương diện có thiếu hụt, nhưng dưới mắt rõ ràng không phải IQ phương diện vấn đề. Phì long biểu hiện giống như là một đầu hung tàn dã thú. Trí lực có thiếu cũng không đại biểu không cách nào suy nghĩ, cũng không đại biểu không cách nào nghe hiểu người khác. Cái này giống như là máy tính máy xử lý, đối phương máy xử lý chỉ là ra rồi chút vấn đề, dẫn đến tốc độ chậm chạp mà thôi. Nhưng hiện tại khác biệt, phì long tựa hồ hoàn toàn đánh mất thuộc về nhân loại năng lực suy tính. Lúc này, mặt bên một đài còn không có hoàn toàn hư hao võ trang xe loa phóng thanh bên trong vang lên, quý tên tiến sĩ âm thanh, gia hỏa này là ngươi đồng bạn, đúng không? Cho nên, xem như lễ vật, ta đem hắn trả lại cho ngươi rồi. Chỉ bất quá, hắn có hay không còn có thể nhận ra ngươi đến liền coi là chuyện khác rồi. Như vậy, ta rất hiếu kỳ, Ngươi sẽ giết chết chính mình đồng bạn sao? Quý tên tiến sĩ sau khi nói xong, liền hí ngược cười lên ha ha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.